Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3196. Đệ 3196 Chương Thiên Đại Mối. Vân tộc Thủy Tổ có một ít không muốn người biết quá vãng cùng trưởng thành trải qua. Cho nên từ thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế bắt đầu. Hắn liền muốn làm thế giới này sở hữu cường giả đều thần phục ở chính mình dưới chân. Vì đạt tới cái này mục tiêu, không tiếc làm vô số nhân gia phá người vong, làm vô số giao diện đốt quách cho rồi. Ngô Thanh Thiển mày gấp gáp, bởi vì trải qua quá mạt thế, Ngô Thanh Thiển nhất có thể thể nghiệm cái loại này cửa nát nhà tan. Mọi người khó có thể được đến chân chính sinh hoạt an tĩnh thế giới. Như vậy thế giới tràn ngập huyết tinh hắc ám, đối với vô số người tới nói không thấy ánh mặt trời phảng phất hôm nay lại vô trời quang giống nhau. Nàng thân nhân bằng hữu một đám ở chết ở mặt thế. Bởi vậy đối vân tộc Thủy Tổ như vậy bởi vì chính mình dã tâm bản thân chi tư tai họa toàn bộ đại. Lục người rất là thống hận, vân tộc Thủy Tổ lại không thèm để ý, bọn họ chết sống quan lão phu chuyện gì. Chết cũng là vì bọn họ không thần phục hoặc là không bản lĩnh sống sót. Lại quái được ai đâu, nghe được hắn đúng lý hợp tình nói. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đám người cũng là tức giận không thôi. So với vô sỉ tới, bọn họ đều không kịp này lão bất tử, muốn nhất thống các cực khác vị giao diện nhưng không đơn giản như vậy. Người quá chắc hẳn phải vậy, Ngô Thanh Thiển bật cười một tiếng. Liên tính hiện tại thật sự bị vân tộc Thủy Tổ thống trị toàn bộ dị vị giao diện lại như thế nào? Bị áp bách các loại dân tộc tổng hội tưởng hết mọi thứ biện pháp phản kháng. Thế gian này lại không phải vân tộc Thủy Tổ một người có thể tu luyện đến mức tận cùng cảnh giới. Hắn chiếm tiên cơ chủ yếu vẫn là bố trí nhiều năm. Càng lợi dụng thần chỉ nơi khống chế rất nhiều Vĩnh Hằng Thần Đế. Vân tộc Thủy Tổ cũng không thích nghe thế loại lời nói. Hư lạnh một tiếng, này liền không nhọc các ngươi tới nhọc lòng, Thủy Tổ. Vân tộc mặt khác cao tầng hoặc là đệ tử biết vân tộc cùng thần bí quân đoàn thế lực chi gian quan. Hệ sao? Phong Thần mở miệng hỏi. Vân tộc Thủy Tổ cũng không có lảng tránh. Đại bộ phận người là không biết. Bất quá bọn họ sứ mệnh cũng không phải là muốn phản kháng cái gì ác thế lực tới làm vân tộc tái. Hiện năm đó quang huy, mà là tùy lão phu cùng nhau chinh chiến thống trị đại lục nếu là toàn tộc đều đã biết. Như vậy thế tất sẽ lộ ra sơ hở, đã từng vì làm vân tộc ẩn nấp biến thành mạnh nhất nội ứng. Hắn chính là hoa quá nhiều thời giờ cùng tinh lực tới bố trí. Thậm chí không tiếc hy sinh rất nhiều vân tộc thiên tài. Mới làm Quảng Loan đại lục cao tầng tin tưởng vân tộc năm đó bị bắt làm hại rất lợi hại. Ai cũng sẽ không hoài nghi vân tộc chân chính thân phận. Bọn họ có thể tiếp thu sao? Phong Thần đem chính mình đặt mình trong với một người vân tộc con nối dõi tới xem. Hắn cảm thấy chính mình là vô pháp tiếp thu loại này long trời lở đất thay đổi. Vân tộc Thủy Tổ khẽ cười một tiếng, bọn họ đều có được vân tộc huyết mạch, lão phu chỉ dùng cởi bỏ đã từng đối bọn họ khôi phục bổn tộc ám chỉ. Bọn họ tự nhiên liền sẽ đi theo lão phu cùng nhau chinh chiến, Phong Thần. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi một lần nữa lấy về trí thuần huyết mạch, làm ta vân tộc thiếu chủ. Lão phu đem mệnh ngươi vì tiên phong đại nguyên soái chinh chiến khác nhau vị giao diện. Sự thành lúc sau ngươi sẽ là toàn bộ thế giới trừ bỏ lão phu dưới vương. Muốn cái gì có cái gì, vân tộc Thủy Tổ tung ra một cái thiên đại mồi. Một người dưới trăm triệu người phía trên, làm thống lĩnh toàn bộ dị vị giao diện vương. Cái này dụ hoặc rất nhiều người đều cự tuyệt không được. Phong Thần sắc mặt chưa biến. Đạm cười nói, Thủy Tổ vẫn là nhớ thương ta thân thể này sao? Vân tộc Thủy Tổ sắc mặt hơi hơi đổi đổi, khó coi vài phần, lão phu hiện tại đã chuẩn bị đem linh hồn trực tiếp đột phá đến mức tận cùng cảnh. Muốn thân thể của ngươi tới lại có tác dụng gì? Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, qua này thôn liền không này một cửa hàng, cự tuyệt hậu quả sẽ là ngã xuống. Ngoặc kép, hết chương.